Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, song thú sủng. Nhan Văn hét dài một tiếng, Thanh Mãng lập tức xuất kích, hướng về Diệp Vân quấn quanh mà đi, mà Nhan Văn bản thân, hắn trở tay lấy xuống lưng cõng cung, sau đó từ trong ống tên rút ra một mũi tên, mở cung, nhắm chuẩn. Hưu, một chi mũi tên lông vũ liền bay ra, đầu mũi tên thì là bao vây lấy hào quang màu đen. Đây cũng không phải là phổ thông một tiễn, mà là lấy tinh kỹ phát động, có được lực phá hoại kinh người. Trước đó không có lộ ra ngoài tuần thú sư thân phận lúc, hắn đều là ỷ vào thân pháp linh động, cùng đối thủ kéo dài khoảng cách, một tiễn tiễn tương đối thủ bắn ra sinh sinh nhận thua. Mà dùng ra Thanh Mãng đằng sau, hắn đấu pháp liền càng thêm đơn giản, Thanh Mãng cuốn lấy đối thủ, hắn chỉ cần đứng lột là được rồi. Tiểu nãi hổ giống bên trên một tiếng, liền hướng về Thanh Mãng nhào tới, đừng nhìn nó kích cỡ nhỏ, nhưng là, nó lại là hàng thật giá thật đồng cốt cảnh, thực lực có thể không dung khinh thường, nó lập tức dùng tới năng lực thiên phú. Tốc độ tăng vọt, sau đó một móng vuốt vung qua, đầu ngón tay chớp động lên hàn mang. Dù là Thanh Mãng đã đạt đến cực tinh vị, nhưng cũng không dám để dùng tới năng lực thiên phú tiểu nãi hổ bắt lên một chút. Vội vàng trường khu cuốn một cái, hướng về hậu phương bắn ra trở về. Diệp Vân xuất kiếm, hướng về đánh tới phi tiễn chọn đi. Xuy, một kiếm xuống dưới. Chỉ gặp mũi tên lông vũ hóa thành hai chi, phân từ Diệp Vân hai bên trái phải xẹt qua. Tốt chuẩn, đúng là một kiếm đem bay vụt mũi tên đều là trẻ thành hai nửa. Nhan Văn đương nhiên sẽ không cho là chính mình một tiễn liền có thể đem Diệp Vân giải quyết. Cho nên, dưới chân hắn bắn ra, hướng về phía sau lui, sau đó mở cung, lại là một tiễn đánh tới. Hắn tại trên cung tiễn tạo nghệ cực sâu, một tiễn này rõ ràng là tại cao tốc vận động trạng thái dưới bắn ra. Có thể chính xác lại là kỳ cao, hướng về Diệp Vân ngực trái bão tố đi. Hàn quang chớp động như một đạo lưu tinh, Diệp Vân cười một tiếng, trường kiếm xẹt qua, xùy, một tiễn này lại bị hắn chẻ thành hai nửa. Hắn triển khai du thân quyết. Thân hình lập tức trở nên phiêu hồ bất định đứng lên. Để Nhan Văn không cách nào nhắm chuẩn. Nhan Văn suy nhiên cười một tiếng. Hắn tiễn thuật nếu như chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn mà nói. Lại thế nào khả năng đứng ở chỗ này? Sớm bị đào thải. Hưu. Hắn dương cung rút bắn. Một đạo hàn mang xẹt qua. Vô cùng tinh chuẩn hướng về Diệp Vân mà đi. Diệp Vân thân hình thoát một cái, muốn đem một tiễn này để qua, nhưng là, hắn cái này khẽ động, hàn mang thế mà cũng đi theo gãy hướng, tiếp tục truy kích lấy hắn mà đi. A, ngươi đây là cái gì mũi tên a? Còn có thể rẽ ngoặt. Trên khán đài, khán giả đều là hiếu kỳ không gì sánh được. Kẻ này tiễn thuật, hẳn là đạt đến ý cảnh độ cao. Một vị đại lão lời bình nói, bên cạnh mấy tên đại lão cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có đạt tới ý chi cảnh, mới có thể đem một tia tinh thần lực bám vào tại trên mũi tên. Vững vàng khóa chặt mục tiêu, địch không động ta không động, nếu địch động ta cũng động. Lần này, ra thật nhiều nhân tài. Đúng vậy a. Những năm qua có thể đi ra một cái lĩnh ngộ ý chi cảnh tuyển thủ cũng không tệ rồi. Năm nay cũng đã thấy được 6 cái. Ha ha, ta Đông Hoa Quốc muốn nghênh đón một cái võ đạo thịnh thế. Các đại lão đều là 10 phần vui vẻ. Bởi vì những người này tài đều là xuất từ trong học viện. Nói cách khác, tương lai có thể bị bọn hắn mời chào. Không giống tông môn. Tiến vào liền sẽ không đi ra, mà hiện nay Thánh Thượng Anh Minh Thần Võ, tất cả mọi người hy vọng đi theo vị quốc quân này khai sáng một cái thịnh thế. Tự nhiên không muốn nhìn thấy tông môn cường đại, Phải biết, tông môn nhưng thật ra là cùng hoàng thất đối lập, giống như ngoài vòng pháp luật tri quốc. Cái này đương nhiên sẽ không bị bất luận một vị nào có khát vọng minh quân dễ dàng tha thứ. Chỉ là có tam đại thế lực tối cường như là lạch trời đồng dạng dọc tại cái kia. Một cái tác động đến nhiều cái, tam đại tông không ngã, vậy thiên hạ tông môn đều không có cách nào cầy sạch. Mà ở trong sân, Diệp Vân từng kiếm một chém qua, đem Nhan Văn phóng tới mũi tên toàn bộ chặt đứt. Thế nhưng là, hắn cố nhiên vô hại, nhưng cũng một mực tại bị đánh. Đây không phải chuyện gì, thủ không thể lâu, bởi vì là người liền sẽ có lơ là sơ suất thời điểm. Mà thủ phương lại vẫn cứ không thể xuất hiện chủ quan. Một khi sai lầm, vậy liền toàn bộ xong đời. Nhưng vấn đề là, Nhan Văn biết mình là cái xạ thủ, cần cùng đối thủ giữ một khoảng cách mới có thể thu được thắng. Cho nên, hắn cũng trên thân pháp từng hạ xuống khổ công. Tốc cực nhanh, mà lại đồng dạng phiêu hồ bất định. Từ đầu đến cuối cùng Diệp Vân duy trì tương đương khoảng cách, để hắn có thể thỏa thích rút bắn. Mấu chốt là, tiểu nãi hổ đã không chịu nổi. Nó chỉ là tiểu tinh vị, mà thanh mãng đâu? Cực tinh vị, ngay từ đầu, dựa vào thiên phú bản năng bộc phát, tiểu nãi hổ tốc độ cùng lực bộc phát đều theo kịp. Nhưng là, cái này bộc phát vừa kết thúc, sức chiến đấu của nó liền cấp tốc rơi xuống, lại không phải là đối thủ của thanh mãng. Thanh mãng thừa cơ quấn đi lên, chi, tiểu nãi hổ không cách nào trốn tránh rơi, lập tức bị quấn vừa vặn, thanh mãng xoắn một phát, tiểu nãi hổ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, xương cốt đều muốn gãy mất, tạp, tạp, quả nhiên, thanh mãng lại quấn. Dù là tiểu nãi hổ dạng này thể phách cũng gánh không được. Xương cốt lập tức đứt gãy. Nhưng là, thanh mãng không có đem tiểu nãi hổ xinh xinh treo cổ, mà là lập tức buông ra. Thân rắn uốn éo, bạo phát ra tốc độ cực cao, hướng về Diệp Vân truy kích mà đi. Cái này muốn để thanh mãng quấn lên mà nói, vậy Diệp Vân cũng chỉ có biến thành bia sống. Bị bắn tới chết rồi. Chi, Diệp Vân trên thân bùng lên lấy lôi đình, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Cái gì? Nhan Văn không khỏi giật mình. Tốc độ này quá nhanh. Nhanh đến cái tình trạng gì? Dù là ý thức của hắn đều không thể khóa chặt Diệp Vân, không cách nào khóa chặt đối thủ mà nói, hắn mũi tên còn thế nào ngắm đến chuẩn? Thanh mãng bị bỏ lại, mà Diệp Vân cùng Nhan Văn khoảng cách ngay tại cấp tốc tiếp cận. Nhan Văn muốn làm sao? Xoát, Diệp Vân đã là đuổi tới. Một kiếm chém tới, Nhan Văn cũng không có bối rối, mà là lấy cung làm vũ khí, hướng về Diệp Vân chống đỡ mà đi. Hắn hiển nhiên cố ý huấn luyện qua dạng này đánh giáp lá cà, đem một cây cung múa đến sinh hoa, thủ phải là thủy tiết không thấu. Ai có thể nghĩ tới, một tên cung thủ, cận thân vật lộn thế mà cũng không yếu đâu. Nhưng là, cùng Diệp Vân chiến, chỉ là không kém lại thế nào đi. Lôi đình tam thức phía dưới, Nhan Văn thủ đến vô cùng gian nan, thời khắc đều tại sập bàn biên giới, người xem đều là lắc đầu. Không có cách, cung thủ nhược điểm chính là cận chiến, một khi bị người thiếp thân, vậy cung kỹ chẳng khác nào phế đi, như là rắn độc bị nhổ răng, còn có thể có cái gì uy hiếp? Diệp Vân thật đúng là vận khí tốt a. Tứ cường chiến bên trong, liền đối thủ của hắn yếu nhất. Xoát, Diệp Vân một kiếm chém tới, lôi đình sôi trào, Nhan Văn không ngăn được. Cong, nhưng mà, khi một kích này hạ xuống xong, đám người lại là khiếp sợ không gì sánh nổi xem đến. Diệp Vân cũng không có một kiếm chém ở trên thân Nhan Văn, mà là trên một tảng đá lớn. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, chỉ gặp nham thạch đã nứt ra một cái lỗ hổng, một mũi tên bay vụt đi ra. Lúc này, bọn hắn mới nhìn đến, khối cự thạch này đúng là vật sống. Vừa rồi chính là nó trống rỗng xuất hiện, một ngụm đem Nhan Văn nuốt vào, cũng lấy bản thân đỡ được Diệp Vân kiếm chém, mà một kiếm này ngăn lại đằng sau. Nhan Văn vừa vặn thừa cơ xuất tiễn. Cái này thay đổi rất nhanh a, ai cũng coi là Nhan Văn phải thua, có thể tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại đánh ra một lá bài tẩy, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Diệp Vân bổ ra một tiễn này, lại muốn tiến công, nhưng là cự thạch lại là đem miệng hợp lại, đem Nhan Văn bảo vệ. Hậu phương, Thanh Mãng đã là đuổi đi theo. Lần này, Diệp Vân liền muốn đánh ba. Hiện tại, Diệp Vân ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhan Văn có gì đó quái lạ, cự thạch bảo hộ, tương đương với đứng ở thế bất bại. Mà chỉ cần Thanh Mãng đem Diệp Vân cuốn lấy, vậy hắn cũng chỉ có chịu bắn phần. Làm sao bây giờ? Không có cách, chỉ có thể thua. Cái này, Nhan Văn muốn lật bàn. Đây là nham thạch thú, không gì sánh được hiếm thấy dị chủng. Mặc dù tiến công chi lực lệch yếu, nhưng là phòng ngự lại là vô giải. Cùng cảnh giới bên trong, ai cũng đừng nghĩ làm bị thương nó. Nói cách khác, Nhan Văn tại đồng cốt cảnh là vô địch, muốn làm bị thương hắn cũng chỉ có thể thừa dịp hắn công kích thời điểm. Nham thạch thú há mồm trong nháy mắt, quá khó khăn, cơ hồ không cách nào làm đến. Tê, cái này Nhan Văn thế mà có được hiếm thấy song tinh lung. Trời muốn hắn thắng a. Thanh Mãng quấn địch, nham thạch thú hộ thân. Hắn cái này xạ thủ thì có thể đem uy lực tối đại hóa. Vô giải, hoàn toàn vô giải. Tất cả mọi người là lắc đầu. Diệp Trường Quan càng là khẩn trương đến đem hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, trên trán cũng toát ra mồ hôi tới. Ninh Kiều đồng dạng khẩn trương, nàng hận không thể tự mình lên sân khấu. Liệt Diễm Thánh Thể vừa mở, quản ngươi cái gì thú, hết thảy cho ta nung chảy. Đáng tiếc, nàng không cách nào ra sân, mà tại Thiên Tinh Tông trên khán đài, Đường Tâm Du cũng là hiếu kỳ. Diệp Vân, muốn làm sao hóa giải khốn cảnh như vậy? Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vân hẳn là vô giải. Trừ phi là nàng thể chất phát huy đem nham thạch thú cho đóng băng, trực tiếp đông chết nham thạch thú nhược điểm là công kích lực yếu. Cho nên, băng phong phía dưới, loại dị thú này cũng vô pháp bể nát dày băng, chỉ có thể sống sống phong đến chết. Như vậy, Diệp Vân đâu? Trực giác nói cho nàng, đối phương có thể đem Ninh Kiều dạy đến xuất sắc như vậy, hẳn là kỹ không chỉ như thế. Thế nhưng là, nàng thực sự nghĩ không ra, Diệp Vân muốn thế nào mới có thể lật bàn. Lôi đình chi lực, ha ha, tảng đá là không dẫn điện, nham thạch thú cũng kế thừa đặc tính này. Cho nên, trừ phi Diệp Vân tu vi lại đề thăng mấy cái cấp độ, mới có thể lấy thiểm điện đem nham thạch đánh xuyên, nếu không liền không thể làm gì. Hắn, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu? Triệu Ly thì là cười lạnh, mặc dù Diệp Vân tấn không tấn cấp đều chuyện không liên quan tới hắn tình, nhưng là, hắn vẫn là hy vọng nhìn thấy Diệp Vân bị thua. Dù là Như Thiện Mẫn, Thang Tử Sơn đều là lông mày nhíu lại. Bọn hắn đang nghĩ, nếu như là chính mình gặp được cái này Nhan Văn, lại phải như thế nào phá giải đối phương tầng này vô địch phòng ngự đâu. Nhất là Thang Tử Sơn, hắn vòng bán kết đối thủ chính là Diệp Vân cùng Nhan Văn ở giữa bên thắng, mà cực lớn khả năng hắn muốn đụng Nhan Văn, cho nên lông mày của hắn nhăn càng chặt. Nhưng mà Diệp Vân lại là chấn định không gì sánh được, hắn còn có quá nhiều át chủ bài chưa hề dùng tới. Nói thật, dù là bị mũi tên bắn tới, hắn cũng chưa chắc sẽ có chuyện lớn gì, có lẽ chính là phá chút ra đi. Mà dù là bị Thanh Mãng quấn lên, như vậy lớn nhất khả năng cũng chỉ là Thanh Mãng đem thân thể cuốn lấy đứt gãy, mà hắn lại là mảy may không ngại. Nhưng là hắn không cần thiết để người ta biết. hắn thể thuật đạt đến mức kinh khủng như thế. Vậy liền một cái lớn chừng bàn tay rùa đen lặng yên xuất hiện. Vừa định mở miệng nói chuyện, lại thấy được Diệp Vân tràn ngập ánh mắt cảnh cáo. Mẹ nó, chỉ là một kẻ nhân sủng, lại dám đối với Quy Gia hung. Cũng được, không chấp nhặt với hắn. Ai bảo Quy Gia lòng dạ rộng lớn đâu. Huyền Quy một ngụm hướng về nham thạch thú táp tới. Lần này, nham thạch thú không chịu nổi. Bò, o, be be, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như trâu lại như dê tiếng kêu. Đau đến đem miệng đều là toét ra, lộ ra bên trong Nhan Văn tới. Nhan Văn, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Không có để cho ngươi há mồm a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,